Chương 663, Tiểu Diệp, 7. Diệp Tuyết đột nhiên cũng cảm thấy cho tới nay nàng đều sai lầm có nhiều vấn đề. Ban đầu Lâm Việt nói Tiểu Nặc cùng Nghiêm Du Thành ở cùng một chỗ thời điểm, nàng mặc dù QNZ từng có hoài nghi, thế nhưng là về sau nàng vẫn tin tưởng. Nếu như không phải là bởi vì nàng hiểu lầm Tiểu Nặc, Lâm Nghĩa Hoa như thế nào lại nghĩ đến muốn để Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi cùng một chỗ đâu? Diệp Tuyết là hiểu rõ Lâm Nghĩa Hoa, mặc dù hắn để ý công ty sự nghiệp, nhưng là cũng là đồng dạng để ý Lâm Việt cùng Hàn Nặc. Nếu là hắn biết Tiểu Nặc yêu thích người là Lâm Việt, mà không phải Nghiêm Du Thành, hắn là đoạn sẽ không để cho Lâm Việt đi cùng Lý Tâm Nghi nhà thông gia. Nhưng là bây giờ nói những này thì có ích lợi gì đâu, Tiểu Việt nói rất đu nờ dê, là có chút chậm. Bất quá nhưng cũng không phải không có chút nào khả năng cứu vãn. Chí ít lần này đấu tờ hờ EU thất bại, chính là Lao Thiên ra một lần nữa cho bọn họ lựa chọn cơ hội. Tiểu Việt, ngươi có hay không nghĩ tới, kỳ thật lần này chúng ta đấu tờ hờ EU thất bại, có lẽ ngươi liền không cần lại cùng Lý Tâm Nghi ở cùng một chỗ. Mụ, bây giờ không phải là ta lúc nghĩ những thứ này. Lâm Việt ngắt lời nói, Lâm Thị là ba cùng ngài tân tân khổ khổ một tay chế tạo, nếu như nói bởi vì ta mà phá sản, ta sẽ tại tâm hổ thẹn. Thế nào lại là bởi vì ngươi đây cái này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi phía trước đáp ứng cùng Lý Tâm Nghi cùng một chỗ, đã coi như là làm ra hy sinh, hiện tại là Lao Thiên gia QNZ không muốn giúp chúng ta, cho nên trách không được ai. Mụ bây giờ nghĩ đến QNZ rất rõ ràng, tiền tài là vật ngoài thân, chỉ cần chúng ta người một nhà kiện kiện khăng khăng, hạnh phúc vui vẻ cùng một chỗ liền tốt. Mụ, những này ta đều hiểu. Lâm Việt thở dài, được rồi. Hay là chờ chút thời gian rồi nói sau. Tốt A Diệp Tuyết cũng biết, hiện tại sự tình còn không có hoàn toàn ra định số, có lẽ còn có rất nhiều không tưởng tượng được sự tình sẽ xuất hiện. Hiện tại nàng cho dù là muốn để Tiểu Việt cùng Tiểu Nặc đi nói cảm tình, bọn họ đoán chừng cũng không có cái gì tâm tư cân nhờ ở cờ những này. Vậy ngươi sớm một chút đi lên ngủ đi, ngày mai còn muốn đi trường học cá hửng. Lâm Việt đứng lên, cùng Diệp Tuyết nói ngủ ngon, mới hướng về đi lên lầu. Sáng ngày hôm sau, Hàn Nặc một đến trường học, liền lại bắt đầu đối với Kiều Tử Mạc điện thoại cuồng hôn loạn tạc, bất quá kết quả vẫn như cũ đồng dạng. Ngài gọi điện thoại máy đã đóng. Tô Tiểu Bộ mới từ giường bên trên tỉnh lại, liền phát hiện Hàn Nặc cư nhiên đã trở lại phòng ngủ đến rồi, nàng còn tưởng rằng nàng nhìn hoa mắt đâu rồi, Tiểu Nặc thế mà sớm như vậy liền trở về trường học đến rồi. Tô Tiểu Bộ rủi rủi mắt, Tiểu Nặc. Này sáng sớm ngươi cho ai gọi điện thoại a? Hàn Nặc nghe nói nhìn Tô Tiểu Bộ một chút, ai, nàng như thế nào quên đi Tiểu Bố Đinh đây à? Tiểu Bố Đinh, ngươi hôm qua cùng Tiểu Tử Mạc cơm nước xong xuôi qua đi, biết hắn đi đâu sao? Tiểu Tử Mạc Tô Tiểu Bộ. Không biết Tiểu Nặc như thế nào như vậy quan tâm khởi Tiểu Tử Mạc đến rồi, hắn không phải trở về phòng ngủ đi sao? Bọn họ một phòng ngủ đều là ly công khoa trạch nam. Bình thường phần lớn thời gian đều là vốn tại phòng ngủ chơi game A hồi phòng ngủ rồi thế nhưng là vì cái gì ta gọi điện thoại cho hắn hắn vẫn luôn tắt máy A? Tiểu Nặc, ngươi tìm Tiểu Tử Mạc có chuyện gì không? Là có một chút chuyện. Đúng rồi, Tiểu Bố Đinh, ngươi có thể hay không cho Tạ Nguyên phát điều hệ trạng, hỏi thăm hắn Tiểu Tử Mạc rốt cuộc có hay không tại phòng ngủ A? Có thể A? Tô Tiểu Bộ một bên gật đầu, nhưng là một bên còn là cảm thấy nghi hoặc. Tiểu Nặc, ngươi hôm qua cùng Lâm Việt vội vã như vậy vội vàng về nhà, có phải hay không nhà bên trong đã xảy ra chuyện gì á? Ừm, là xảy ra chút chuyện. Hàn Nặc QNZ không có giấu giếm Tiểu Bố Đinh, bất quá ta muốn trước tìm được Tiểu Tử Mạc, mới có thể biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì.